Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 656, chương 659, năm phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Lần thứ ba trở lại, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Quét, đĩa quay xuất hiện lần nữa. Nửa phút sau, ta, Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn lấy trong tay không có bảng hiệu Băng Khả Nhạc, rơi vào trầm tư. Tạo nghiệt a, ba lần đều không quất trúng phần thưởng. Cô Đông, cô Đông. Sau đó, Mạc Bất Phàm mở nắp ra, hai ba miệng uống vào. Băng thoải mái cảm giác để cho Mạc Bất Phàm đánh một cái giật mình. Băng Khả Nhạc mùi vị không tệ, nhưng là vẫn là rất khó chịu a. Ba lần cơ hội bốc thăm, ở giữa một cái bình Băng Khả Nhạc, ngươi phảng phất trêu chọc ta. Vận khí có kém như vậy sao? Ba lần cơ hội bốc thăm cứ như vậy lãng phí, chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội bốc thăm rồi. Nếu không hôm nay trước hết không hút, cảm giác vận khí thật quá kém, vận xui bám vào người như thế. Mạc Bất Phàm tâm lý âm thầm suy nghĩ, nhưng là giữ lại một lần cơ hội bốc thăm cũng không có tác dụng gì. Vật này lại không thể hạ thằng nhóc. Hơn nữa, ba lần không quất chúng, nói không chừng là đang ở tích lũy vận khí. Một lần cuối cùng liền nổ, rút. Vì vậy, Mạc Bất Phàm cắn răng, làm ra quyết định, sử dụng lần thứ tư cơ hội bốc thăm. Quét, rất nhanh, rút số đĩa quay liền xuất hiện lần nữa. Hình tròn đĩa quay chuyển thật nhanh, chung quanh còn bao phủ một tầng sương mù. Mỗi lần rút số hình ảnh đều là giống nhau. Bất quá, ta đột nhiên cảm giác lại phải lại. Mạc Bất Phàm không ôm hy vọng. Dừng, mấy phút sau, Mạc Bất Phàm thuận miệng kêu dừng. Quét, mấy giây thời gian, rút số đĩa quay liền hoàn toàn ngưng. Sau đó, lại thật thời cơ đến vận chuyển. Rốt cuộc, để cho Mạc Bất Phàm cực kỳ phấn chấn nhắc nhở xuất hiện. Chúng dài, chúc mừng quất chúng phần thưởng, ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Quét, quất chúng phần thưởng phơi bày ở Mạc Bất Phàm trước mắt. Đây là một quả lóe lên tử kim sắc quang mang truyền thừa ngọc giản, tản ra vô tận huyền ảo khí tức, hàm chứa cực kỳ đậm đà mà sáng chói huy hoàng. Ngoặc kép chấm than, Mạc Bất Phàm trực tiếp liền trừng lớn con mắt, sau đó trên mặt không tự chủ được nổi lên thần sắc mừng như điên. Hai tay đều tại kích động phát run, này là không phải Mạc Bất Phàm không đủ tỉnh táo, mà là trúng số độc đắc. Thật trúng số độc đắc. Ha ha ha, ha ha ha, Mạc Bất Phàm ở tâm lý mừng như điên, ở cười lớn. Bốn lần rút số, trước mặt ba lần quất trúng rác dưới, một lần cuối cùng bùng nổ, trực tiếp để cho Mạc Bất Phàm quất trúng giải thưởng lớn. Thu được ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Như vậy thứ nhất, Mạc Bất Phàm chỉ cần đem ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp nắm giữ. Chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, liền có thể một mực tăng lên tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Thế giới cảnh a, đây chính là lục phẩm tông môn mới có đến cường giả. Đến trình độ này cảnh giới sau, thủ đoạn gần như thần. Phải biết, dựa theo tông môn liên minh phân chia, tông môn từ thấp đến cao, chia làm, không ra gì, tam lưu, nhị lưu, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, lục phẩm tông môn. Cái này đã nơi vu trung tầng đỉnh cao nhất rồi. Bổn tọa quả nhiên vẫn là Âu Hoàng. Cái gì là không phải là tù? Không phải là tù là vật gì? Ha ha, không tồn tại, không thể nào. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm tâm tình rất vui thích. Tăng cao tu vi, quét. Thừa dịp tâm tình không tệ, Mạc Bất Phàm đóng cửa rút số giao diện, sau đó trực tiếp hệ thống thao tác, tiêu hao nguyên thạch, tăng lên tự thân tu vi. Ông, nhất thời, ước chừng 160 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành mênh mông năng lượng, tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm vận chuyển dành riêng công pháp, chiếm đoạt năng lượng, tăng cường nguyên thần, tăng cao tu vi. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm tu vi thành công đột phá, khí tức tăng mạnh, đạt tới vô song cảnh đỉnh phong sơ kỳ. Tiếp tục, Mạc Bất Phàm cảm thụ tự thân biến hóa, thân thể có một chút bành trướng cảm, nhục thân cường độ có thể chịu đựng, nhưng cũng không đáng ngại, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm tu vi đang không ngừng đột phá, vô song cảnh đỉnh phong trung kỳ, vô song cảnh đỉnh phong hậu kỳ, vô song cảnh viên mãn sơ kỳ. Trạng vạng, Mạc Bất Phàm tu vi thành công đột phá đến vô song cảnh viên mãn sơ kỳ, sau đó sẽ ngưng tăng lên điên cuồng. Là không phải Mạc Bất Phàm không nghĩ tiếp tục tăng lên, mà là nguyên thạch lại không đủ. Thật không cấm hoa, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, mở ra thùng vật phẩm. Vốn là 1.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, chỉ còn lại có 200 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Từ vô song cảnh đại thành hậu kỳ tăng lên tới vô song cảnh viên mãn sơ kỳ tiêu hao 8.000 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch. Còn lại 200 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch đã không đủ tiếp tục tăng lên. Bởi vì tăng lên tới vô song cảnh viên mãn trung kỳ yêu cầu tiêu hao 3.200 triệu mai thượng phẩm nguyên thạch, như vậy tiêu phí thật là vô cùng to lớn. Bên trong đan điền, nguyên thần tráng lớn hơn rất nhiều, nguyên thần chi lực càng là mênh mông, khí tức cường đại. Bên trong đan điền nguyên thần từ nguyên lai 12 tấc tăng lên tới 16 tấc, uy thế mạnh hơn, thực lực mạnh hơn, tông chủ đại nhân tu vi tăng lên thật là nhanh. Trác Thanh U âm thầm suy nghĩ. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm vững chắc tu vi, sau đó lấy ra ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Từ trong hòm item đem truyền thừa ngọc giản lấy ra. Quét, phần thưởng, ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp. Ngũ phẩm giới thiệu, chính thức tông chủ dành riêng tông chủ công pháp, ở đồng đẳng cấp công pháp trung thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Nhận sau có thể trực tiếp nắm giữ. Tin tức cặn kẽ xuất hiện. Sử dụng, ông, Mạc Bất Phàm xem xong tin tức, xác nhận không có lầm. Nguyên thần chi lực tràn vào. Ngọc giản xông ra một đạo tử kim sắc lưu quang, tràn vào Mạc Bất Phàm đầu chính giữa. Số lớn tin tức hiện lên, nhanh chóng bị Mạc Bất Phàm trí nhớ, sau đó dần dần cảm ngộ cùng tìm hiểu. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm mở ra hai tròng mắt, mang trên mặt vui mừng. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ ngũ phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Như vậy thứ nhất, ở tu vi đi đến sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ trước, hắn đều không cần lại bận tâm công pháp chuyện, chỉ cần có đủ nguyên thạch, hắn liền có thể không ngừng tăng lên. Nguyên thạch không dễ làm a, Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Tiêu ra toàn bộ tài sản mới lấy được 1.000 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch. Toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu có thể so sánh được cho tiêu ra thế lực chỉ mấy cái như vậy. Coi như đem bọn họ toàn bộ tài sản thu vào tay, cũng không đủ để cho ta tu vi tăng lên tới sơ nhập thế giới cảnh hậu kỳ. Bổn tọa yêu cầu nhảy ra Mãng Hoang Đại Châu cái này võ đài. Mạc Bất Phàm tâm lý có quyết định. Két, lúc này, đại điện cửa mở ra, Dương Châu lệnh đi vào. Mạc tông chủ, thời gian đến, đảo chủ cảnh, cửa ra vào cần phải mở ra. Xin ngài mang theo Lâm Linh Nhi cùng theo ta cùng đi đi. Dương Châu lệnh hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, chậm rãi nói, được. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, hỏi, bổn tọa những đệ tử khác không thể cùng đi trước sao? Hồi bẩm Mạc tông chủ, Thăng Long cuộc so tài quy định, chỉ có cuối cùng người xuất sắc có thể tiến vào đảo chủ cảnh. cho dù là Mạc tông chủ ngài cũng không thể đi vào. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài, mà những người khác càng là không thể đi cùng. Dương Châu lệnh trả lời, hy vọng Mạc tông chủ có thể hiểu, quy củ cũng thật nhiều. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Được rồi, Linh Nhi, Mạc Bất Phàm hô, tông chủ, Lâm Linh Nhi đứng dậy, từ trong tu luyện tỉnh lại, nên đi cầm thưởng cho. Mạc Bất Phàm nói, được, Lâm Linh Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm, mời, Dương Châu lệnh ở phía trước dẫn đường. Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi đuổi theo. Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Liệt Hỏa bọn họ tự nhiên đều ở đây đại điện chính giữa chờ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.